Thái Sơ, chương 14, đạo tâm cố được một nén hương. Góc truyện audio.com, nhóm TTTV, nguồn Chueni, dịch Tiêu Dao. Loại tốc độ này mặc dù là sở trưởng lão cũng không nhịn được đố kỵ, càng khỏi bàn các tân đệ tử, ở ba tên đệ tử tử trùng trước sau sau lần lượt thành công, đại đa số mọi người trở nên nôn nóng. Dẫn linh nhập thể là một quá trình thận trọng, yêu cầu bình tâm tĩnh khí mới có thể làm được. Bọn họ tâm phù khí táo cả gan làm liều tăng tốc dẫn linh nhập thể phá vỏ, nhưng càng tâm phù khí táo liền càng không thể thành công, thậm chí còn có vài tên đệ tử sắc mặt tái nhợt, nếu không phải sở trưởng lão đúng lúc ra tay cứu giúp, bọn họ sẽ bị linh khí tổn thương thần hồn, cả đời không thể có đại thành tựu gì. Tam đại thiên tài theo thứ tự dẫn linh nhập thể, vài trăm hơi thở sau, trên người Trương Dương cùng Mộ Dung Siêu cũng tuôn ra khí thế dẫn linh nhập thể, từ dẫn linh nhập thể phá vỡ tiên trùng tốc độ mà so sánh, hôi trùng cùng tử trùng chênh lệch liền xuất hiện. Tuy nói tư chất không phải thước đo cân nhắc thành tựu tương lai của người tu tiên, nhưng tư chất tốt khởi điểm cao là chẳng cần nghi ngờ. Thời gian còn lại, mấy đệ tử tiên trùng vô sắc no đủ trước sau dẫn linh nhập thể thành công, từng đợt khí thế ngập trời bốc lên, làm những người khác không thể tĩnh tâm nổi, vì tránh cho bản thân bị tẩu hỏa nhập ma, có người đã ngừng lại. Còn một khắc, sở trưởng lão nhìn nén hương đã đốt hơn phân nửa, nhắc nhở mọi người. Tức khắc lại có không ít đệ tử lục tục mở to mắt, bọn họ không thể bình tĩnh tâm thần, dù sao còn có ba tháng, không vội một hai ngày. Thời gian trôi đi, người bỏ cuộc càng ngày càng nhiều, nén hương nọ cũng sắp cháy hết, dược hiệu của dẫn linh đan sắp biến mất, toàn bộ học đường chỉ có Tần Hạo Hiên còn đắm chìm ở trong tu luyện. Khác biệt những người khác để ý thời gian, Tần Hạo Hiên hoàn toàn quên mất thời gian, tập trung toàn bộ tinh thần. Không có sốt ruột, càng không nôn nóng, có chỉ là một trái tim cầu đạo bình tĩnh như nước. Nhiều lần tiến vào thân thể tiểu xà, Tần Hạo Hiên không giống mọi người, hắn vốn nhiều lần tiếp xúc linh khí, cho nên tuy là nhược chủng, lại so với đệ tử tiên chủng đầy đủ càng hiểu linh khí, chỉ là nhược chủng khi tiến hành dẫn đạo linh khí yêu cầu khống chế, so với tiên chủng đầy đủ thì khó hơn rất nhiều. Trong lúc tiên chủng đầy đủ còn chưa có cảm nhận được tiên linh khí, Tần Hạo Hiên đã trước bọn họ một bước cảm nhận. Được, viện này giống như một người chân bị thương, cùng người bình thường tiến hành chạy thi 100m, người bị thương chịu thiệt rất nhiều. Nhưng nếu người bị thương này từ khi cuộc thi bắt đầu cách đích chỉ có 10 mét thì sao? Cho dù hắn bị thương, nhưng cũng có cơ hội thắng. Tư chất của Tần Hạo Hiên kém, khiến cho Mộ Dung Siêu từng bị hắn một quyền đánh thành mắt gấu trúc vô cùng an ủi, hắn cùng Trương Cuồng ôm tâm tư, đó là tu thành linh pháp báo thù rửa hận, hung hăng tra tấn Tần Hạo Hiên, làm hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Rất nhiều ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tần Hạo Hiên còn đang kiên trì, có kính nể, có khinh thường, mà trong mắt sở trưởng lão thì tràn đầy thưởng thức tư chất của Tần Hạo Hiên không được nhưng đạo tâm chắc chắn, làm tiên sư vỡ lòng, hắn biết rõ thời gian dẫn linh. Nhập thể phá vỡ tiên trùng càng dài, khó khăn càng lớn, nếu đạo tâm không kiên cố, tâm cảnh không bình hòa, căn bản không thể thành công. Tần Hạo Hiên ngồi ngay ngắn, đến bây giờ còn có thể thủ vững bản tâm, hô hấp vững vàng, kiên trì bền bỉ, vô si vô vọng vô cụ, là hắn cả đời gặp qua tân đệ tử đạo tâm chắc chắn nhất. Thời gian sắp hết, nén hương cũng chỉ thừa chút ít điểm đỏ mỏng manh. Tần Hạo Hiên còn ngồi ngay ngắn, cho dù ngoại giới cực kỳ ồn ào, cũng không thể dao động tâm thần của hắn. Làm địch nhân của Tần Hạo Hiên, Lý Tĩnh cùng Trương Cuồng đều vì nghị lực sức chịu đựng của hắn mà khiếp sợ, âm thầm bội phục, đồng thời tự cảnh tình mình, nếu có cơ hội một kích đánh chết Tần Hạo Hiên nhất định không dùng kích thứ hai, loại người này không thể cho hắn cơ hội thở dốc, nếu không nhất định sẽ bị trả thù, sở trưởng lão nhìn hương nói. Còn có 10 thước, sở trưởng lão báo giờ càng làm xung quanh nghị luận châm chọc. Ta đoán hắn khẳng định sẽ không thành công, vô nghĩa, hắn mà thành công liền không phải nhược chủng. Phế vật chính là phế vật, con cóc cũng muốn ăn thịt thiên nga. 5 tức, 4 tức, 3 tức, 2 tức, Tần Hạo Hiên còn không từ bỏ, sắc mặt bình tĩnh trước sau như một, hô hấp cũng rất vững vàng, loại tâm tính giếng cổ không dao động này, khiến sở trưởng lão cố ý báo giờ, muốn thử xem đạo tâm hắn đến tột cùng có bao nhiêu kiên cố, chấn động không thôi. Mộ Dung Siêu châm chọc nói, thân là đệ tử nhược chủng thì phải học được đối mặt hiện thực, đạo tâm chắc chắn thì thế nào, còn không phải bởi vì tư chất quá kém mà thất bại chấm dứt. Không ai cho rằng Tần Hạo Hiên sẽ thành công, ngay cả sở trưởng lão cũng đã chuẩn bị xong lời nói an ủi, động viên tên tân đệ tử đạo tâm chắc chắn, nghị lực kinh người, tư chất lại kém cỏi này, bảo hắn sau này không ngừng cố gắng. Nhưng lời nói còn chưa nói ra miệng, trên người Tần Hạo Hiên dâng lên khí thế trấn trụ bọn họ. Ở một giây cuối cùng, Tần Hạo Hiên rốt cuộc dẫn đạo linh khí nhập thể, phá vỡ tiên trùng, thành công mọc ra tiên căn, tiếp theo chính là cắm rễ. Dễ đã sinh, liền có thể xem như chân chính đặt bước chân đầu tiên lên tu tiên lộ. Toàn trường ồ lên, tất cả mọi người đang chờ chế giễu, nhưng Tần Hạo Hiên thành công hung hăng đánh bọn họ một bạt tai, một đám trợn mắt há hốc mồm, á khẩu không trả lời được. Sở trưởng lão kêu một tiếng tốt, ánh mắt nhìn về phía Tần Hạo Hiên tràn ngập tán thưởng cùng khâm phục một đệ tử. Nhược trùng có đạo tâm chắc chắn cùng nghị lực như vậy, ở ngày đầu tiên sơ huấn thành công phá vỡ tiên trùng, có thể nói tiền vô cổ nhân. Ngay cả Từ Vũ cự nhân ngoài ngàn dặm, chẳng cùng ai nói năng cũng tươi cười ấm áp. Sở trưởng lão trầm trồ khen ngợi cùng Từ Vũ tươi cười, không thể nghi ngờ làm cho Tần Hạo Hiên kéo tới không ít cừu hận, đặc biệt là đám đệ tử không thể chịu đựng kiên trì tiếp kia, vốn đã vì Tần Hạo Hiên thành công mà ghen ghét phát điên, hiện nay lại càng đố kỵ. So sánh với đám người Lý Tĩnh Trương cuồng, Tần Hạo Hiên thân là nhược chủng cũng không thua ở trên vạch xuất phát, nhưng bản thân Tần Hạo Hiên lại rất không hài lòng, tư chất chênh lệch quả nhiên ảnh hưởng rất lớn, ở lúc ban đầu rất có thể sẽ bị kéo ra tu vi chênh lệch. Như vậy đi xuống, ngày sau đám người Trương cuồng sẽ không khách khí với ta, chẳng lẽ thật sự phải tìm thời gian phụ thể vào tiểu xà đi tuyệt tiên cốc đánh cuộc vận khí một phen. So sánh tư chất giữa bản thể và tiểu xà, hắn không thể không thừa nhận thân thể mình thật quá lởm, xem ra thực sự cần thiết đi tuyệt tiên cốc một chuyến, tìm một ít linh đan rượu dược rèn luyện thân thể tăng tư chất lên. Sở trưởng lão tán dương nhìn Tần Hạo Hiên một cái, thống kê nhân số dẫn linh nhập thể, 200 tên tân đệ tử chỉ có 10 người thành công dẫn linh nhập thể, đây mới là ngày sơ huấn đầu tiên, con số này đã làm sở tài mừng rỡ như điên. Kế tiếp là sơ tu công pháp, sở trưởng lão phát cho mỗi người một quyển sách nhỏ, bên trong ghi lại dẫn khí thuật cơ sở nhất, đệ tử đã dẫn khí nhập thể có thể tu luyện dẫn khí thuật hấp thu linh khí tới tiên miêu thúc dục tiên miêu trường. Thành nhanh hơn, chỉ cần tiên miêu phá vỏ, đó chính là tầng thứ hai tiên miêu cảnh. Những đệ tử chưa có đạt tới dẫn khí nhập thể một mặt miễn cưỡng tu tập dẫn khí thuật, một mặt chờ ngày mai tiếp tục dùng dẫn linh đan, nếu chỉ dùng dẫn đạo thuật chậm thì 1-2 năm, nhiều thì 10 năm 8 năm mới có thể phá vỏ thành công. Dẫn khí thuật tự nhiên không làm khó được loại thiên tài như Lý Tĩnh, Trương Cuồng, cơ hồ là vừa thấy đã hiểu vừa học liền thông, bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí phụ cận, để sở trưởng lão líu lưỡi không thôi, chiếu như vậy đi xuống, nảy mầm chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa sẽ chẳng bao lâu. Tuy Tần Hạo Hiên cũng thành công, lại không có ngộ tính cùng thiên phú như đệ tử tử trùng, không thể nháy mắt luyện thành dẫn khí thuật, chỉ có thể giống như những người khác từng bước. Tu tập, đảo mắt màn đêm buông xuống, đệ tử tạp dịch của Linh Điền Cốc đã an bài tốt nơi ăn chỗ ngủ cho đám tân đệ tử, sở trưởng lão nói. Đảo tu hành không thể đóng cửa tự làm, Linh Điền Cốc cũng có không ít sư huynh, các ngươi cố gắng thỉnh giáo bọn họ, ngày mai ta sẽ giảng giải cho các ngươi một ít cơ sở tu tiên thường thức, mang bọn ngươi phân biệt một ít dược liệu. Hắn lại nói mấy điểm quan trọng khi vận khí dẫn khí rồi rời đi, để cho bọn họ tự hành tu luyện. Linh Điền Cốc ngoại trừ địa phương sơ huấn cho đám tân đệ tử nhập môn, còn có rất nhiều đệ tử tạp dịch nhập môn mười mấy năm thậm chí mấy chục năm, phần lớn bọn họ dừng lại ở tầng thứ nhất gieo trồng tiên căn hoặc tầng thứ hai tiên miêu cảnh sơ kỳ không tiến thêm được, an bài bọn họ ở Linh Điền Cốc gieo trồng linh dược cung cấp cho tông môn sử dụng, nếu không có kỳ ngộ to lớn đột phá cảnh giới, cả đời này cũng chỉ đành ăn no chờ chết, vô vọng dương danh. Đối với đám đệ tử tạp dịch không còn hy vọng gì này, mỗi lần tân tấn đệ tử nhập môn tiến hành sơ huấn chính là một cơ hội. Từng có đệ tử tạp dịch lấy lòng đệ tử thiên tài đang tiến hành sơ huấn, sau này tên đệ tử thiên tài kia trưởng thành, liền giúp hắn thoát ly thân phận đệ tử tạp dịch, huống hồ lần này còn có ba tử trùng, hai hôi trùng, có thể nói là đệ tử tư chất tốt nhất của Thái Sơ giáo từ khi khai sơn lập phái tới nay, dù nịnh bợ một đệ tử hôi trùng cũng nhận được ích lợi vô cùng. Đi vào ký túc xá, đã có không ít đệ tử tạp dịch chờ lâu, ân cần giúp những đệ tử thiên tài tìm ký túc xá, các loại sự việc đều an bài thỏa đáng. Trong Linh Điền Cốc đệ tử tạp dịch gieo, trồng linh dược có đến mấy trăm người, nhưng đệ tử tiên trùng có mầu chỉ ít ỏi 5 người, tự nhiên là sư nhiều cháo thiếu, hơn nữa tu tiên không chỉ trông vào tư chất của tiên trùng mà dự đoán thành tựu, không ít đệ tử tạp dịch chậm chân bắt đầu nhìn về phía tân đệ tử nhược trùng, tìm lấy một tên thuận mắt có khí lại mèo mù vớ phải chuột chết, vì mỗi năm đều có đệ tử nhược trùng bộc lộ tài năng. Trong đám đệ tử nhược trùng, khí chất khí thế của Tần Hạo Hiên tự nhiên làm người động dung nhất, hơn nữa chuyện hắn kiên trì đến cùng phá vỏ thành công cũng được truyền ra, một đệ tử tạp dịch sau khi quan sát quyết định kéo gần quan hệ với Tần Hạo Hiên. Hắn mới vừa đi lên, Trương Cuồng đã mang theo mấy đệ tử tạp dịch lấy lòng đi tới, chỉ vào Tần Hạo Hiên nói. Vị này là đồng hương của ta, là bạn. Tốt Tần Hạo Hiên, ở đại điền trấn Tần huynh thường chỉ điểm ta công phu, năm trước cùng hắn luận bàn ta không cẩn thận gãy mấy cây xương sườn, ở trên giường nằm 3-4 tháng, đáng tiếc thân thủ hắn tốt như thế, vậy mà là nhược chủng vô sắc, chỉ sợ vô vọng nảy mầm, còn xin các vị sư huynh nể mặt mũi ta, sau này quan tâm hắn nhiều hơn. Ý tứ của Trương Cuồng quá minh bạch, những đệ tử tạp dịch kia đều là lão thành tinh, ai không nghe được ý tại ngôn ngoại, lập tức nhìn Tần Hạo Hiên cười âm trầm, sôi nổi đáp ứng Trương Cuồng nhất định chăm sóc Tần Hạo Hiên kỹ càng. mà tên đệ tử tạp dịch kia vốn định tới bắt chuyện với Tần Hạo Hiên sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, vội vàng quay đầu bỏ đi, thật sự đi lại với Tần Hạo Hiên, sau này chết như thế nào cũng không biết. Trương Cuồng là tử trùng, tư chất tiềm lực vô hạn, tương lai thành tựu không thể hạn lượng, các đệ tử tạp dịch đó đang lo không biết làm sao nịnh bợ nhân vật thiên tài này, Trương Cuồng lại chủ động mở miệng tạo cơ hội, bọn họ một đám săn áo xoa tay, nếu không phải vì môn quy nghiêm cấm đệ tử nội đấu, sợ là bọn hắn đã lập tức xông lên đánh ngã Tần Hạo Hiên tranh công. Tuy nói đám lão đệ tử trong linh điền cốc tư chất tệ hại, nhưng không thiếu tiên miêu cảnh, đã tu hành qua 10 năm 8 năm thậm chí mấy chục năm, Tần Hạo Hiên tự nghĩ không phải đối thủ, trong lòng cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. Không tốt, những người này vì nịnh bợ Trương Cuồng, chuyện gì cũng dám làm. Hiện tại ta căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Cần thiết nghĩ cách mau chóng tăng tu vi lên, cầu tự bảo vệ mình. Xem ra tối nay không thể không đi Thiệt Tiên Cốc đánh cuộc vận khí. Nhìn, xem nơi đó có phải giống như sư huynh đã nói không, có linh dược đan dược, nếu tìm được mấy loại thiên tài địa bảo, hẳn có thể giúp bản thân đề thăng tu vi. Cách Trương,